đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 9, đã từng hắn là vương giả. Góc truyện audio.com. Tiếp theo Lâm Đông đổi hào quần áo. Sau đó liền về tới đoàn đội giữa. Sau khi trở về, tự nhiên là không thể thiếu bị đoàn đội thành viên trêu ghẹo. Nói Lâm Đông táo bón gì đó. Đối này Lâm Đông cũng là cười cùng bọn họ đùa giỡn một trận. Sau đó nói hôm nay trạng thái không tốt, chuẩn bị đi trở về. Vì thế đoàn người cũng liền không hề tiếp tục ngốc, bắt đầu thu thập đồ vật hướng về thành thị trở về. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Lâm Đông về tới Cẩm Tú Trang Viên, trở lại nơi này nhà mình biệt thự. Đương hắn bước vào biệt thự sau đại môn, đôi mắt bỗng dưng nhíu lại. Chỉ thấy ở kia phòng khách trên sofa, này sẽ đang có một người mặc màu trắng váy liền áo. Màu da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, lòa, lộ một đôi chân ngọc mỹ nữ. Nàng chân tuyết trắng như ngọc, tiểu xảo là lướt, bạch, nộn khả nhân, mắt cá chân tinh tế mà không mất phong. Mãn, chân hình nhỏ dài, đệm hơi cao, đường cong tuyệt đẹp, mềm mại không xương, chân chỉ cân xứng chỉnh tề. Như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt, đồ màu hồng phấn sáng lấp lánh sơn móng tay móng chân như viên viên chân châu khảm ở bạch. Nộn ngón chân thượng, xuyên thấu qua tinh tế nửa trong suốt bạch, nộn chân bối làn da, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu trong thật nhỏ mạch máu. Này sẽ nàng cuốn xúc ở trên sofa, trong tay ôm một cái gối đầu, thoạt nhìn rất là điềm tĩnh, ngoan ngoãn, nàng đôi mắt đóng lại. Nhìn dáng vẻ lại là ngủ rồi. Lâm Đông thấy thế bĩu môi, đi theo đi qua, đem nàng từ trên sofa cho phép công chúa ôm tư thế bế lên. Đều bao lớn người, còn nằm ở trên sofa ngủ rồi. Bế lên sau, liền chuẩn bị đem nàng cấp đưa lên lâu. Bất quá mới đi hai bước, lại thấy nàng lông mi bỗng nhiên rung động hai hạ, đi theo đôi mắt đột nhiên mở, mới vừa trợn mắt khai. Liền cùng Lâm Đông tầm mắt tương đối, tiếp theo chỉ thấy nàng kia trắng nõn tinh xảo mặt đẹp. Bỗng dưng nổi lên một mặt đỏ bừng, nha, ngươi tỉnh, Lâm Đông cười đánh một lời chào hỏi nói. Mau, mau thả ta ra, ai cho phép ngươi ôm ta muội tử xấu hổ buồn bực nói. Nga, Lâm Đông lên tiếng, xoay người liền đem muội tử cấp ném ở trên sofa. A tiếng kinh hô từ muội tử trong miệng vang lên. Đi theo liền thấy muội tử nổi giận đối Lâm Đông nói. Ta làm ngươi buông ta ra, không phải làm ngươi bỏ qua ta, không phải đều giống nhau sao? Lâm Đông bĩu môi, đi theo tùy ý ngồi ở một bên trên sofa, sau đó duỗi tay từ trên bàn trà cầm lấy một cái tẩy tốt quả táo gặm lên. Nói đi, hôm nay vội vội vàng vàng cho ta gọi điện thoại là phát sinh sự tình gì? Điện thoại, muội tử sửng sốt, đi theo duỗi, ra tay trái thoạt nhìn thời gian, này vừa thấy 8 giờ rưỡi, tiếp theo chỉ thấy muội tử nguyên bản cái loại này điềm tĩnh. Ngoan ngoãn, nháy mắt biến mất không thấy, như bạo nộ tiểu sư tử đối Lâm Đông nói. Lâm Đông, không phải làm ngươi 8 giờ trở về sao? Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Đều chậm suốt nửa giờ. Ngươi biết nửa giờ ý nghĩa cái gì sao? Rất nhiều thời điểm ký kết hợp đồng, nghiệp vụ đàm phán, chỉ là chậm một giây đều sẽ làm người ấn tượng không tốt. Càng đừng nói là giống ngươi như vậy chậm suốt nửa giờ. Ngươi rốt cuộc có hay không điểm thời gian quan niệm, sau đó đâu Lâm Đông bĩu môi. Không tỏ ý kiến, ngươi cái gì thái độ, ngươi chẳng lẽ không cho rằng chính mình sai rồi muội tử mở to hai mắt. Đi theo lại lần nữa phẫn nộ nói. Ngươi tin hay không ta đây liền gọi điện thoại cấp phụ thân. Làm hắn đông lại ngươi thẻ ngân hàng. Nói được ta hình như rất sợ dường như. Ái đông lạnh không đông lạnh Lâm Đông khinh thường nói. Nếu là trước đây sao? Khụ khụ, nếu là bị đông lạnh thẻ ngân hàng. Kinh tế bị khống chế. Kia thật đúng là sẽ có điểm bi thôi. Hiện tại, hổ sợ hổ a, hắn chính là được đến bàn tay vàng nam nhân. Muội từ đôi mắt lại lần nữa trợn to, trước kia nàng cũng cùng Lâm Đông từng có phương diện này đề tài. Nhưng trước kia chỉ cần nàng tế ra đông lại thẻ ngân hàng này bài tẩy. Lâm Đông không nói lập tức liền hoàn toàn nhận thua, nhưng tốt xấu ngữ khí cũng sẽ trình độ nhất định mềm đi xuống. Như thế nào lần này? Lâm Đông thế nhưng biểu hiện ra lợn chết không sợ nước sôi năng tư thế. Đây là không có sợ hãi. Vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân? Hoa Lâm Đông người khi dễ người. Người khi dễ người theo đôi mắt trợn to. Theo sát chỉ thấy muội tử trong mắt nổi lên trong suốt. Đi theo nước mắt đại tích từ khóe mắt chảy xuống. Đi theo nàng còn ôm gối đầu khóc lớn lên. Khóc đến kia kêu một cái thương tâm. Là làm người người nghe rơi lệ. Thấy giả đồng tình tâm tràn lan tiết tấu. Lâm Đông sắc mặt nháy mắt trở nên đen nhánh. Cùng lúc đó còn có như vậy chút hoảng loạn. Này muội muội nếu là cùng hắn ngạnh mới vừa. Hắn là một chút không sợ. Nhưng này khóc là nháo cái gì? Lâm Đông, cũng liền ở Lâm Đông không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Đột nhiên phẫn nộ tiếng gầm gừ từ phía sau vang lên. Theo thanh âm vang lên, Lâm Đông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa này sẽ chính vào một cái mỹ phụ nhân. Nàng khuôn mặt tinh xảo, ung dung hoa quý, trên người tản ra một cổ cực cường khí tràng, vừa thấy chính là nữ cường nhân loại hình, mà này sẽ nàng mặt nếu xương lạnh, một đôi mắt đó là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Đông. Ách, mẫu hậu đại nhân, ngươi đã trở lại nhìn đến mỹ phụ nhân như vậy. Lâm Đông ngượng ngùng mở miệng nói. Liền ở Lâm Đông chào hỏi thời điểm, lại thấy kia mỹ phụ nhân không để ý tới Lâm Đông. Mà là đem tầm mắt hướng về quanh thân nhìn qua đi. Đi theo liền tỏa định ở cách đó không xa trên quầy ba một cây chổi lông gà mặt trên. Xem qua đi nháy mắt, liền thẳng đến chổi lông gà dựng lên. Ta cái kia mẹ ruột đâu? Muốn hay không như vậy? Lâm Đông mở to hai mắt. Từ trên sofa bắn lên, cất bước liền phao, cho ta đứng lại, mỹ phụ nhân sao khởi chổi lông gà nhìn đến Lâm Đông chạy trốn. Đi theo liền đuổi giết lên, đó là đuổi đi đến Lâm Đông gà bay chó sủa. Này sẽ Lâm Đông nơi nào còn có lúc trước điện giật tiểu tử biến thân khí phách. Ngưu bước, mẫu hậu đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, chạy nhanh dừng lại. Xấu nha đầu không phải ta lộng khóc. Lâm Đông một bên chạy, một bên kêu oan nói. Hắn muội muội gọi là Lâm Nhược Nhi, giống nhau hắn lão mẹ, lão ba đều là xưng hô Nhược Nhi, mà hắn bởi vì từ tiểu cùng nàng không đối phó duyên cớ. Vẫn luôn là kêu nàng xấu nha đầu. Đương nhiên, kỳ thật này muội muội một chút không xấu, từ đi học bắt đầu. Vậy ngồi ổn hoa hậu giảng đường bảo tọa. PS, cầu cất chứa, tiếp tục các loại cầu cất chứa, vẫn là câu nói kia, cất chứa quan hệ quyển sách thọ mệnh, cất chứa cũng quan hệ quyển sách đổi mới. Trước mắt phi, lư đề cử quy tắc là, đạt tới nhất định cất chứa sau, mới có đề cử, cho nên sách mới kỳ tình hình trung hạ, cất chứa không đủ, đều sẽ yêu cầu tác giả, thong thả đổi mới hai chu trở lên sau mới có thể thượng giá. Mà cất chứa tốc độ tăng khả quan, liền có thể nhanh hơn đổi mới, các loại bạo càng, cho nên, muốn làm tác giả tương bạo càng đồng hài, có cất chứa đều thỉnh cất chứa hạ đi, cách chương.